nhìn thấy Lâm Tú, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tiến lên nói, Lâm đại ca, huynh đã trở về rồi. Lâm Tú nhìn mấy gói thuốc trong tay nàng. Hỏi, nương nương bị bệnh sao? Song song nói, những thứ khác còn tốt, chính là mấy ngày này có chút khó ngủ, mỗi buổi tối ta đều phải trợ giúp mới có thể đi vào giấc ngủ, đây là một ít dược liệu an thần bổ khí, là dùng để nấu thuốc cho nương nương, tình huống của quý phi nương nương, Lâm Tú hiểu rất rõ, nhưng lại không có biện pháp tốt hơn, điều duy nhất hắn có thể làm chính là đến thăm nàng nhiều hơn, dỗ dành nàng vui vẻ mà thôi. Hai người ở trong sân nói chuyện trong chốc lát, quý phi nương nương đã tỉnh. Ngủ trưa mới tin, cả người nàng thoạt nhìn còn mệt mỏi, ánh mắt cũng có chút vô thần. Nhưng khi nhìn thấy một bóng người ngồi trong sân cung Trường Xuân, đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên sáng lên. Vốn dĩ tâm trạng có chút trống rỗng, giờ khắc này lại tựa hồ bị thứ gì đó lấp đầy. Một lát sau, Lâm Tú ông tiểu tử kia, đứng ở trong sân với song song, yên lặng nhìn quý phi nương nương vẽ tranh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.